Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1710, thảm bại 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khúc đàn nhi cường nhịn xuống trên người kịch liệt đau nhức, một mặt cảnh giác ngẩng đầu nhìn chằm chằm nơi xa hư không nam tử mà trong bàn tay nàng tịch diệt roi nhẹ nhàng rung động, cũng giống lộ ra một đường ý sợ hãi, lòng lão đầu truyền ra ý thức, là hắn. Hắn thế mà không chết, ngươi gặp qua hắn. Nàng nghi hoặc, truyền âm hỏi, năm đó hắn cùng yêu chủ đại nhân có một trận chiến. Lão Long ta liền là tại một trận chiến kia hãm hại nặng ngủ say bây giờ, trận chiến kia kết quả như thế nào, ta cũng không biết được. Chiếu tình huống này nhìn năm đó yêu chủ đại nhân khả năng lạc bại, bỗng nhiên, Long lão đầu kêu lên một tiếng đau đớn, tựa hồ nhận trọng thương, hình rồng cũng dần dần tiêu tán, lại chưa đi đến tịch diệt roi. Khúc đàn nhi phiền muộn. Lời nói chỉ nói một nửa liền không nói. Thiên phạt thành chủ cùng trong truyền thuyết yêu chủ từng có một trận chiến. Vậy người này đến mạnh bao nhiêu? Bỗng nhiên, nàng quả đoán lấy ra tiêu nhưng mà, còn không có thổi liền phát hiện mình toàn thân không động được. Cái này tiêu, cẩm bào nam tử vẻn vẹn đột ngột bình thường, đứng ở khúc đàn nhi trước mặt. Vừa rồi hắn rõ ràng tại ngoài mấy trăm trượng, nhưng liền một hơi đều không cần, hắn liền đứng ở trước mắt nàng. Trắng thuần như ngọc bóng loáng tay, lấy ra khúc đàn nhi trong tay ly hồn tiêu, cẩn thận nhìn một cái, không có lại nói tiếp. Nàng chấn kinh, không có chút nào lực phản kích, không ngoài dự liệu, cẩm bào nam tử một mực lấy cường giả tư thái xem thường lấy nàng, hắn cổ tay hơi động. Thu hồi nàng ly hồn tiêu, đang lúc hắn muốn đưa tay đi lấy tịch diệt roi lúc, tịch diệt roi nhưng ngoài ý muốn trong nháy mắt hóa thành lưu quang, bay vào khúc đàn nhi mi tâm. A, muốn chạy trốn, cẩm bào nam tử nhẹ kêu, lại nâng lên một ngón tay, trực tiếp điểm tại khúc đàn nhi mi tâm. Nàng vừa định phản kháng, lại đột nhiên có một cỗ quỷ dị lực lượng xâm nhập nàng giữa lông mày, trực tiếp va chạm nàng thần hồn. Lập tức, làm nàng khuôn mặt nhỏ nháy mắt trắng bệch. XM Online, tại Chu Yên, T, HCO, DE, NET khúc đàn nhi mắt phượng phẫn nộ, hung ác nhìn chằm chằm trước mắt nam tử. Khoảng cách gần như vậy nàng vẫn như cũ không cách nào nhìn rõ hắn khuôn mặt, lại nhìn kỹ, giống như có thể thấy rõ ràng, lại trong đầu hồi tưởng, vẫn là không nhớ được, lại nhiều xem mấy tức một cỗ vô hình áp lực vọt lên, làm nàng con mắt nhói nhói. May mà trong cơ thể lại có một cỗ linh khí tuôn ra chụp lên. Bao nhiêu năm, từ khi rời đi Đông Nhạc Quốc sau, nàng đều nhanh quên mình bị người uy hiếp áp bách cảm giác. Bây giờ càng là yếu đến sinh mệnh gần như chỉ ở nhân ra một cái nghĩ lại ở giữa. Rất lâu chưa từng trải nghiệm qua khuất nhục, lại lần nữa tuôn ra chạy lên não. Tương phản, cẩm bào nam tử thon dài như ngón tay ngọc, vẫn như cũ điểm tại nàng chỗ mi tâm. Hắn không nhúc nhích, cũng lại lần nữa bay lên một tiếng nhẹ kêu. Tịch diệt roi nhận nàng làm chủ, chấn hồn châu cũng đồng dạng, bình thường mà nói hắn chỉ cần giết chết khúc đàn nhi. Hai thứ đồ này liền sẽ lần nữa biến thành vật vô chủ. Nhưng là, dường như cũng không phải là dạng này, nhất là chấn hồn châu trạng thái làm cẩm bào nam tử cảm giác cổ quái. Hắn tại nàng trên người không lục ra được chấn hồn châu, nhưng lại có thể rõ ràng cảm ứng được nó khí tức. Cho hắn cảm giác, giống như nàng liền là chấn hồn châu cũng là nàng. Chẳng lẽ là cùng nàng nhập làm một thể? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cẩm bào nam tử chưa từng thấy loại tình huống này, hắn bây giờ muốn đoạt qua khẳng định không dễ. Đột ngột cẩm bào nam tử kích động lui mấy trường, khúc đàn nhi trên người giống có nào đó cỗ lực lượng đang bị kích hoạt bình thường, phẫn nộ dẫn dắt tất cả. Nàng cũng cảm giác được, xung quanh thiên địa linh khí cũng giống như có thể cho mình sử dụng. Nhưng mà, tại sao một khắc, cẩm bào nam tử lại biến mất, trong nháy mắt, nàng cảm giác mắt tối sầm lại. Ý thức tán loạn. Dần dần ngất đi, mà xung quanh linh khí cũng trong nháy mắt khôi phục bình tĩnh, cùng bình thường. Cách chương.